Thần đạo đan tôn, chương 3332, rung động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tôn không có khả năng không có căn cứ đụng tới. Đương nhiên, đến từ đời trước của nguyên thế giới ngoại lệ. Chờ chút, chẳng lẽ người này là chí tôn đời trước của nguyên thế giới? Đúng đúng đúng, đây là suy đoán cực kỳ có khả năng. Bái kiến Tuyệt Hỏa đại nhân. Lục Đại Cường giả lần nữa khom mình hành lễ. Tuyệt Hỏa Dương Dương đắc ý, nghiêng cằm nhìn trái lại nhìn phải. Đối với cái này hết sức hài lòng, Lục Đại Cường giả thì càng thêm buồn bực. Đây thật là một vị thất bộ chí tôn sao? Nhưng bọn hắn đều tự mình lĩnh giáo qua nữ tử này lợi hại. Muốn nói nàng không phải thất bộ, như vậy cái gì mới là thất bộ? Bọn hắn chỉ có ở một bên nhìn. Lăng Hàn cùng thất bộ kia rõ ràng quan hệ rất sâu. Nếu như nàng không mở miệng, bọn hắn làm sao dám ra tay đi đối phó Lăng Hàn? Chán sống sao? Lại nói Lăng Hàn toàn lực bộc phát, Nhạc Bắc Dung vốn không phải đối thủ của hắn, lại thêm trước đó bị Tuyệt Hỏa chấn thương. Mặc dù bị thương không phải rất nặng, nhưng kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng chiến lược một chút. Ở dưới thế tiến công như nước thủy triều của Lăng Hàn, ảnh hưởng này cũng đang không ngừng phóng đại, để hắn thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Nhạc Bắc Dung không khỏi ngạc nhiên, vừa mới qua bao lâu, hắn liền không phải là đối thủ của Lăng Hàn rồi. Cứ theo đà này, đừng nói báo thù giết con, ngay cả hắn cũng phải nuốt hận ở trong tay Lăng Hàn. Hắn vội vàng nói, các vị đạo hữu còn không xuất thủ, thật để cho nghịch tử này quát tháo sao? Lục Đại Cường giả nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn về phía Tuyệt Hỏa Thiên Tôn, nhưng nàng lại không hề mở miệng. Như vậy ai dám xuất thủ? Coi thất bộ chí tôn là bài trí sao? Lăng Hàn công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn nhất định phải ở trong một canh giờ bộc phát xử lý Nhạc Bắc Dung. Nếu không, dù hắn lại dùng ký hiệu cấp 9 tổ hợp, chiến lực tăng lên liền sẽ rớt xuống hơn 200 lần. Như vậy muốn oanh sát Nhạc Bắc Dung liền khó khăn, dù sao cũng là lục bộ. Từ xưa đến nay căn bản không có mấy người có thể đạt tới dạng độ cao này. Cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, bá chủ trong bá chủ. Nhạc Bắc Dung cũng biết điểm ấy, hắn toàn lực phòng thủ. Không cầu có công, nhưng cầu chống nổi một canh giờ này. Hắn tế ra thiên tôn bảo khí, chính là một cây trường thương màu bạc, cuốn múa hóa thành từng con bạch long, có được uy lực lớn lao. Từ khi hắn rảo bước tiến lên lục bộ, liền không còn động tới thiên tôn bảo khí, bởi vì đối với chiến lực của hắn tăng lên đã không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ hắn lại tế ra, đủ thấy tình huống của hắn ác liệt đến cỡ nào, coi như chỉ có một chút xíu tăng lên cũng như cây cỏ cứu mạng. Đây là tuyệt vọng cỡ nào? Lăng Hàn thét dài không dứt. Lão Vương bát đản, lần này tuyệt không thể để ngươi chạy. Ông, hắn tế ra tất cả vị diện, lập tức liền có hơn 300 vị diện cao cấp nổi lên, chiếu rọi chư thiên, tạo thành áp lực không cách nào hình dung. Phốp, động tác của Nhạc Bắc Dung cứng đờ, lập tức bị Lăng Hàn một quyền oanh trúng, để hắn bạo phun máu tươi, ngũ tạng cũng phun ra, tất cả đều vỡ vụn. Đại nhân, còn xin hạ thủ lưu tình. Thấy Nhạc Bắc Dung thật muốn treo, sáu tên cường giả kia cuối cùng nhịn không được mở miệng. Nhìn Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cầu tình, Tuyệt Hỏa nghiêng đầu, mờ mịt nhìn Lục Đại Cường giả. Các ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Nhưng rõ ràng là Lăng Hàn đang đánh nhau, cùng nàng có quan hệ gì? Nhìn thấy bộ dáng này của Tuyệt Hỏa Thiên Tôn, Lục Đại Cường giả cũng không hiểu thấu. Ngươi muốn thả Nhạc Bắc Dung một ngựa, gật đầu là được, còn nếu không đáp ứng, như vậy vô luận là hừ lạnh một tiếng hay căn bản không thêm để ý tới cũng có thể a. Nhưng nghiêng đầu nhìn bọn hắn như vậy là có ý gì? Đùa bọn hắn chơi sao? Nếu đổi một người khác, như vậy bọn hắn khẳng định giận tím mặt. trực tiếp xuất thủ chụp chết đối phương. Nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt là một vị thất bộ chí tôn. Coi như biết rõ đối phương là đang trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn lại có thể thế nào? Đạt tới thất bộ, có thể muốn làm gì thì làm. Thiên địa cũng không trấn áp được. Hoàn toàn không cần để ý bất luận kẻ nào cảm thủ. Lăng Hàn điên cuồng tấn công. Ong ong ong, hắn phóng ra tất cả vị diện. Hiện tại chỉ có một đối thủ. Hơn nữa bị hắn áp chế. Hắn cũng không lo lắng Nhạc Bắc Dung còn có dư lực đi phá hư vị diện của hắn. Như vậy đối phương thật sự là ngại chết không đủ nhanh. Cái này cho Nhạc Bắc Dung áp lực không cách nào hình dung. Để tình huống của hắn càng ngày càng hỏng bét. Không thể không xin giúp đỡ. Lục đại cường giả thì trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thật sự là bị Lăng Hàn làm cho khiếp sợ. Mấy trăm vị diện, đây là khái niệm gì? Phải biết, trong bọn họ cũng chỉ có ba cái ở thời điểm chuẩn thiên tôn ôn dưỡng một vị diện. Khiến cho chiến lực siêu việt cùng giai. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ một cái mà thôi. Trước đó Viêm Xương vị diện cũng chỉ có 5 tên thất bộ. Ngoại trừ hậu đại, đồ tử đồ tôn của bọn hắn, những người khác làm sao có thể đạt được thất bộ chiếu cố? Thay bọn hắn mở không gian đan điền, dung nạp vị diện thứ hai, coi như có may mắn như vậy, tỷ như Lâm U Liên, Tân Khí Hổ, thế nhưng so với Lăng Hàn lại như thế nào? Kém đến chân trời. Đây chính là thủ đoạn của cuồng loạn sao? 6 người này đều nghĩ đến. Chẳng lẽ cuồng loạn đáng sợ như vậy? Thất bộ chỉ có thể cho người ta dung nạp nhiều một vị diện. Nhưng cuồng loạn lại có thể làm mấy trăm. Đại nhân, Nhạc Bắc Dung chính là chủ lực đối kháng cuồng loạn. Chúng ta hết thảy mới chừng trăm lục bộ. Há có thể hao tổn ở nơi này? Một tên lục bộ đánh bạo nói với Tuyệt Hỏa Thiên Tôn. Tuyệt Hỏa nghiêng đầu, bất mãn nói, tại sao các ngươi muốn hỏi nữ? Nữ cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. Các ngươi thật là phiền. Nữ chán ghét các ngươi. Lục đại cường giả kinh hãi. Thất bộ nói chán ghét bọn hắn. Đây là muốn xuất thủ sao? Bọn hắn vội vàng lui lại. Một khi thất bộ xuất thủ, không ai có thể ngăn cản. Ngưng tụ 6 loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Cái này cường đại đến không cách nào hình dung. Căn bản không có khả năng đối kháng. Các ngươi, Nhạc Bắc Dung tức chết. Hắn sắp bị đánh nổ. Nhưng đồng bạn chẳng những không có nghĩ cách cứu viện. Ngược lại lui ra phía sau. Kéo khoảng cách ra xa xa. Đây coi như là heo đồng đội sao? Cách chương.